trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, công thành tường. Liên quan tới Kinh Châu bên kia, nhà mình sản nghiệp bị người cướp sạch sự tình. Thân ở ngoài ngàn dặm Lưu Nghị tự nhiên là không có khả năng biết. Công thành thất bại, mặc dù có chút khổ sở, tuy nhiên cũng nằm trong dự liệu. Dù sao trên đời này sự tình rất khó mọi chuyện như ý. Tại trong thất bại tổng kết kinh nghiệm, sau đó thành công, đây mới là bình thường quy luật. Bây giờ Lưu Bị bên này người mặc dù nhiều, nhưng ở Lưu Ý xem ra, năng lượng để mắt tướng lĩnh, bây giờ cũng liền một cái Quan Bình cùng Dương Nhâm. Quan Bình bây giờ hành quân bên ngoài, cũng không giống như Lưu Bị một đường, mà chính là mang theo một nhánh quân yểm trợ đang tấn công chung quanh có thể với tới thành trì. Rất bận, bất quá đối với Quan Bình tới nói, cái này phải làm xem như công việc tốt. Về phần Lưu Bị bên này, vũ tướng là không ít, nhưng năng lượng tại năng lực bên trên khiêng đại kỳ thật không nhiều. Trừ Dương Nhâm bên ngoài, cũng làm như ban đầu hộ tống Lưu Bị cùng một chỗ nhập thục Hoắc Tuấn còn có thể. Còn lại tỉ như Hán Trung nhận tới Trương Vệ, Dương Bách, ở trong mắt Lưu Nghị có chút xấu xí. Đương nhiên, cũng không phải thật không ai. Thục Trung hàng tướng bên trong vẫn là có không ít người tài ba. Lý Nghiêm, Ngô Ý A, cũng là không sai nhân tài. Nhưng vấn đề là Lưu Bị bây giờ không phải quá dám dùng những người này. Với lại coi như bọn họ thực tình quy hàng. Nhưng cái này đầu hàng thuộc về đầu hàng. Lật người tới liền trực tiếp đánh cố chủ loại chuyện này. Tại nhân phẩm bên trên thế nhưng là rất thụ lên án. Người ta Lưu Trương cũng không có bạc đãi những người này. Cho nên Lưu Bị đa số thời điểm cũng chỉ là giống như những người này thỉnh giáo một chút Thục Trung. Sự tình sẽ không trực tiếp khiến cái này người tấn công Lưu Trương. Lưu Nghị trở lại quân doanh về sau cũng không có lập tức triệu tập công tượng đem ý nghĩ của mình. Thay đổi thực tế, đồ vật làm được không khó, nhưng lần này phân lượng nhưng so sánh lần trước nặng. Nếu như hoàn toàn dựa theo lần trước hệ thống tới làm. Làm được về sau đừng nói trước có thể hay không thôi động. 32 cái bánh xe có thể hay không trèo trống cũng là cái vấn đề. Lưu Nghị ý nghĩ rất đơn giản. Giếng lan hoặc là nói đại đa số công thành khí giới cũng là sợ lửa. Thời đại này phóng hỏa phương pháp cũng đơn giản bao chút thú bì. Nhưng vấn đề là thú bì thứ này muốn bao cao 7-8 trượng. Gần rộng 10 trượng địa phương, này đến phế bao nhiêu thú bì? Đây không phải may vá vấn đề, mà chính là dùng tài liệu vấn đề, vẫn là hàng dùng một lần, thực sự có chút quá lãng phí. Cho nên Lưu Nghị muốn đem thú bì đổi thành xi măng đi thử một chút. Chỉ là xi măng thứ này nhìn xem chỉ là xóa sạch một tầng. Nhưng lớn như vậy thứ gì? Nếu như toàn bộ xóa sạch lời nói, này phân lượng cũng không nhẹ, chỉ dựa vào nhân lực cũng không dễ dàng làm đến. Hơn nữa còn đến suy nghĩ bánh xe thừa trọng năng lực. Chỉ là tính ra một lần, Lưu Nghị liền phát hiện nếu như lấy giếng lan quy mô để tính, làm được phân lượng bánh xe đầu tiên liền chống đỡ không nổi. Đến thêm, với lại chí ít cần thêm đến 128 cái bánh xe nhiều như vậy. Đây không phải quan trọng. Mấu chốt là cần thiết nhân lực cũng lớn hơn. Nhìn xem bản vẽ, Lưu Nghị lâm vào trầm tư. Thứ này nhất định phải tinh giản. Lưu Nghị hiện tại muốn cân nhắc cũng là tinh giản một bộ nào chia. Lưu Bị quân bây giờ cần có nhất là một bộ nào chia. Thật lâu, Lưu Nghị cầm lầu quan sát bộ phận xóa đi. Mặc dù là giếng lan ưu thế lớn nhất, nhưng Lưu Bị hiện tại nếu là phá thành mà không phải áp chế địch nhân, với lại lầu quan sát tồn tại chiếm cứ phân lượng quá lớn. Trước đó là trúc mộc kết cấu còn có thể đi, bây giờ xoa xi măng lời nói, này phân lượng cũng có chút khủng bố. Vạn nhất sập, đến rơi xuống đều có thể đập chết một nhóm người. Trên chiến trường, đập chết càng có thể là nhà mình binh mã. Cứ như vậy liền đơn giản. Nguyên bản giếng lan, đi lầu quan sát về sau, chỉ còn lại một mặt tường. Cái thang tự nhiên không cần lại dùng lượn vòng kết cấu. Với lại trừ chính diện cần phòng cháy, hậu phương liền không cần. Cái này tác dụng cũng có chút giống thang mây, nhưng cũng không xung đột. Vì ngăn ngừa tiếp địch về sau bị đốt hoành bản, đến lúc đó tiếp địch dùng hoành bản nhất định phải hai mặt đều sơn tiếp nước bùn. Không quá phận lượng phương diện, vẫn còn có chút nặng, nhưng ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Vì là tăng tốc độ tiến lên, mỗi cái bánh xe liên quan đến hai cái chuyển luân, dạng này đã có thể tiết kiệm lực, lại có thể tăng tốc độ tiến lên. Bản vẽ thiết kế ra được, đón lấy chính là động thủ. Lưu Nghị sai người điều chế xi măng, đồng thời bắt đầu cầm hệ thống thiết lập tốt, sau đó dựng hoành bản, xoa xi măng. Kỹ thuật độ khó khăn ngược lại không bằng trước đó này giếng lan kết cấu tinh xảo. Xem toàn thể đến liền như cái bóng rổ hệ thống thượng bộ. Chỉ là không có vòng rổ mà thôi. Phía trước tất thủy bùn tới phòng cháy. Lớn nhất hao phí kỹ thuật. Ngược lại là vòng lăn phương diện. Dùng ít sức đồng thời. Cũng coi là phụ trợ luôn canh dùng. Ổ trục không ngừng. Người vòng hỏng phụ trợ vòng cũng có thể tiếp tục chống đỡ hệ thống tiến lên. Bá Uyên, đây là, Lưu Bị nhìn xem lẳng lặng bày tại trong quân doanh, chờ đợi hong khô kiểu mới công thành binh khí. Có chút choáng váng nhìn xem Lưu Nghị, từ phía trước xem, thật giống một bức tường, vẫn là cũng rắn chắc loại kia. Đương nhiên, từ phía sau xem lời nói cũng không phải là chuyện như vậy. Tựu công thành tường đi. Lưu Nghị nếu muốn nói firewall, cuối cùng vẫn không nói ra. Chỉ này từng đạo cái thang cười nói. Chỉ cần thôi động đến dưới thành, hàng này hoành bản trực tiếp có thể dính liền thành tường. Quân ta tướng sĩ thông qua cái này cái thang ùa lên, có thể vọt thẳng phong đến trên tường thành. Lưu Nghị chỉ phía trên một loạt tất thủy trên mặt đất phương cười nói. Một hàng kia là một cái chỉnh thể, một khi buông xuống thì tương đương với thêm một cái thạch dài rộng lên bờ mặt. Hậu phương tiếp theo chất gỗ đẳng cấp cũng là liên miên đăng nhiều kỳ cùng một chỗ. Đến lúc đó cũng không phải là hướng về trên tường thành bò mà chính là trực tiếp xông đi lên. Lưu Bị yên lặng gật gật đầu, trước đó Lưu Nghị làm đồ vật, chí ít còn có thể nhìn ra đó là cái giếng lan. Lần này làm, cho người ta cảm giác cũng là một mặt tường. Tiên sinh vì sao không thiết lập lầu quan sát? Đi theo Lưu Bị bên người Ngô Ý cau mày nói. Nếu có lầu quan sát lời nói, đối công thành sẽ càng có lợi hơn a. Những này trụ cột có thể chống đỡ không nổi. Nếu như toàn bộ đắp lên xi măng lời nói, vậy vật này liền không có biện pháp di động. Lưu Nghị lắc đầu. Thật có điều kiện lời nói, hắn như thế nào không làm lầu quan sát, nếu quả thật làm, cũng không chỉ là lầu quan sát muốn tất thủy bùn, vì là cam đoan thăng bằng cùng những này bó củi có thể trèo trống. Hậu phương cũng phải có xi măng, đến lúc đó liền thật sự là đẩy một đoạn thành tường đang chạy. Tràng diện kia, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích, Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu. Thứ này không khó lý giải. Nhìn xem Lưu Nghị cười nói. Vật này khi nào có thể dùng? Ít nhất cũng phải 3 ngày. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói. Chỉ là một tầng xi măng. Ngạnh hóa cần thiết thời gian không dài. Nhưng còn cần thí nghiệm một chút. Lưu Bị tình hình cụ thể một lát sau. Gật đầu cười nói. Có vật này tại. Thiên hạ lại không kiên thành. Leo thành tường trực tiếp biến thành hướng về trên tường thành xung phong. Tuy nhiên một dạng chiếm cứ thế yếu. Tuy nhiên cái này thế yếu cũng đã bị cái này công thành tường trừ khử hơn phân nửa. Chí ít so leo thành tường có thể nhiều. Lưu Nghị nghe vậy trong lòng tính ra một chút. Thứ này không có cách nào đường dài vận chuyển. Nếu quả thật muốn lấy cái này tới công thành lời nói, mỗi thành đều được làm một cái. Chi tiêu té ở phẩm cấp. nhưng Lạc Thành có thể sử dụng là bởi vì hộ Thành Hà đã bị Lưu Bị cho thêm bình. Với lại Lưu Nghị đã sớm phát hiện thục trung hộ Thành Hà tương đối hẹp. Thật gặp gỡ loại kia đại thành, chỉ là hộ Thành Hà liền có hơn mấy trượng, thêm bình hộ Thành Hà trước đó. Thứ này có thể dùng không hơn, huống chi cầm xuống thục trung về sau, đón lấy địch nhân, cũng chỉ còn lại có Tào Tháo cùng Tôn Quyền. Chấm muốn công thành, thứ này quá chậm, đến lúc đó càng nhiều vẫn là đại quy mô tập đoàn binh mã đụng nhau. Cho nên thứ này đoán chừng về sau cũng chính là giống bây giờ dạng này sẽ diệt đi nhất phương thế. Lực thời điểm có thể sử dụng, Lưu Nghị an bài Dương Nhâm, Hoắc Tuấn tới giống như Lưu Nghị thương thảo chiến thuật, như thế nào phát huy cái này công thành tường uy lực. Đón lấy 3 ngày, Lưu Bị mỗi ngày vẫn như cũ sẽ tượng trưng khởi xướng một chút tiến công. Nhưng tình hình chiến đấu cũng không tính là kịch liệt. 3 ngày sau, làm đồng dạng một màn lần nữa diễn ra tại Lạc Huyền bên ngoài thời điểm. Trương Nhâm ánh mắt có chút ngưng trọng, đầu thạch xa tuy nhiên đánh nát không ít xi măng ra, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, sau đó ném lên trừ hỏa dầu, đồng thời không thể như trước đó, để cho cái này công thành tường bốc cháy lên, chỉ là vài chỗ xuất hiện cháy đen dấu vết, về phần tường xi măng mặt, thẳng đến này dầu hỏa đốt hết, cũng không có khuếch tán hỏa thế ý tứ. Đặng Hiền, Lưu Gôi, Linh Bao bọn người có chút mắt trợn tròn, thế thì còn đánh như thế nào? Trương Nhâm cũng mệnh Linh Bao triệu tập trọng binh hướng bên này tụ tập, chuẩn bị giống như địch nhân dây dưa. Đặng Hiền, Lưu Gôi chia thủ hai bên, ngăn cản Lưu Bị binh mã từ hắn phương hướng giết đi lên. Bành Tương Đương cẩn trọng tấm ván gỗ toàn bộ sụp đổ xuống, không ít xi măng bị chấn động đến trực tiếp vỡ ra. Trương Nhâm mệnh sớm đã chuẩn bị kỹ càng cung tiễn thủ đối vỡ ra lỗ hổng chính là làm cho một cú vọt tới, chỉ là nhưng lại không thấy đến địch quân. Giết Tương Đương, số lớn Lưu Bị quân theo này rộng lớn cái thang ùa lên, đạp trên hoành cứng đờ xông tới. Trương Nhâm vội vàng sai người chống đi tới, nhưng Lưu Bị quân lại liên tục không ngừng theo cái thang giết đi lên. Tiếng chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, dù là Trương Nhâm, Linh Bao liều chết xuất quân ngăn cản, vẫn như cũ bị Lưu Bị quân dần dần cầm một đoạn này thành tường chiếm cứ. Đồng thời bắt đầu hướng về hai mặt khuếch tán, hỗn chiến bên trong, Lưu Gui bị loạn quân chôn vùi, Linh Bao vì bảo vệ Trương Nhâm bị người bắn giết tại trên tường thành. Toàn bộ thành tường tại thời khắc này hóa thành tu la địa ngục, dòng máu nhuộm đỏ bốn phía vách tường, thuộc quân cùng Lưu Bị quân thi thể xen lẫn trong cùng một chỗ, đã phân không ra là bên nào thi thể. Công Nghĩa đi mau quay về thành, đeo Đặng Hiền kéo lấy vết thương giết tới Trương Nhâm bên người. Theo Lưu Bị quân chiếm cứ đoạn này thành tường, hắn địa phương cũng dần dần ngăn cản không nổi, thang mây không ngừng phủ tới, càng ngày càng nhiều Lưu Bị quân tướng sĩ giết đi lên. Thành tường mất thấy chính là thủ không được, thành tường vừa mất, cái này Lạc Huyền binh mã vốn cũng không cùng Lưu Bị nhiều lính, chỗ nào còn đối kháng được. Trương Nhâm không cam lòng, muốn tái chiến, lại bị Đặng Hiền ngăn lại. Đi mau, chí ít cần có một người báo biết nơi đây tình trạng. Công Nghĩa chi năng hơn xa tại ta, làm quay về thành, đều tiếp tục vì chúa công phân ưu. Nếu không Lưu Bị đại quân giết tới thành, đều có vật này tại, ai có thể ngăn lại này Lưu Bị? Trương Nhâm nghe vậy, mắt hổ chứa nước mắt, cắn răng gật đầu, cũng không làm do dự. Quay người mang theo thân vệ thừa dịp Lưu Bị đại quân còn chưa hoàn toàn giết vào trong thành. Từ khi Nam Môn mà ra, thẳng đến Thục Quận mà đi, Lạc Huyền, trung quy là tại công thành tường trợ giúp dưới, thành công công phá, Lạc Huyền vừa vỡ, thành, đều sau cùng nhất đạo bình chướng cũng không. Lưu Bị quân có thể tiến quân thần tốc, thẳng tới thành, đô thành xuống, chúc mừng chúa công. Lưu Nghị nhìn xem dần dần mở cửa thành ra, đối Lưu Bị cười nói, Lạc Huyền một chút, toàn bộ Quảng Hán quận liền tất cả thuộc về Lưu Bị. Đón lấy thành, đều chiến liền xem có thể hay không hạ cánh khẩn cấp Lưu Trương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.